Đế Bá, chương 5074, bất động thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên kim như tuyết, lạnh thấu xương, khẽ dựa gần thời điểm, để cho người ta không khỏi run một cái, để cho người ta không khỏi lui lại mấy bước, cũng không nguyện ý đi tới gần một khối tiên thiết như vậy. Mặc dù khối tiên thiết này bị phong ấn lại, nhưng là, tại phong ấn trong tủ đứng, y nguyên có thật nhỏ bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Tủ đứng phong ấn thậm chí đã bị tiên thiết đống phong chi lực vô cùng cường đại kia băng thành băng trụ. Một khối tiên thiết như vậy, quản chi không biết lai lịch của nó, xem xét cũng biết bất phàm của nó. Khối này băng tuyết vương vẫn, chúng ta như ý phường từng muốn chính mình lưu lại chế tạo một kiện cực hàn chi bảo. Đáng tiếc, vẫn luôn không có cái gì cơ hội tốt, cũng không có gặp được thích hợp đạo cốt, cho nên một mực giữ lại, cũng không đấu giá. Bất ước hòa thượng là Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra. Thép tốt, nếu là có thể chế tạo một kiện cực hàn chi binh, uy lực phi phàm, như hổ thêm cánh. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng, nói ra, nếu là lấy băng long đạo cốt lấy rèn đúc, đó càng là có thể xưng băng tuyết chi đỉnh. Có thể được đến Lý Thất Dạ dạng này tán thưởng, bất ước hòa thượng cũng không khỏi cười hì hì vài tiếng. Bất quá, Lý Thất Dạ thần thái bình thản kia, bất ước hòa thượng cũng biết Lý Thất Dạ đối với băng tuyết vương vẫn này không có hứng thú. Cũng không có thể đánh động Lý Thất Dạ. Thiếu gia nhìn xem khối thần kim này như thế nào. Bất ước hòa thượng là Lý Thất Dạ giới thiệu một khối thần kim. Trước mắt khối thần kim này, không bằng nói là một khối bảo thạch, mà lại là một khối cực lớn bảo ngọc. Khối bảo ngọc này ước chừng có một cái đại sảnh bình phong lớn nhỏ. Cả khối bảo ngọc dày cách cũng là hết sức kinh người. Cả khối bảo ngọc bày ra ở chỗ này, nhìn tựa như là một tòa ngọc sơn một dạng. Khối bảo ngọc này chính là hiện lên màu đỏ son. Trong màu đỏ son còn có màu trắng. Cái này rất giống là bạch huy chảy xuôi tại trong son đỏ. Như vậy một khối ngọc núi, nhìn tựa như là bảo ngọc son đỏ kẹp trắng, giống như là một cái rất có linh tính ngọc sơn một dạng. Son đỏ đang lưu động lấy, tựa như là trào lên dòng sông, mà bất động bạch tinh tựa như là sông băng đồng dạng. Hồng hà bạch xuyên đồng, nhìn một chút khối ngọc thạch giống ngọc sơn một dạng cự này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, thiếu gia kiến thức uyên bác vậy, một chút liền biết. Bất ước hòa thượng cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Trước mắt khối cự ngọc ngọc sơn đồng dạng này, nó cũng không phải cái gì ngọc thạch, nó là một khối cổ đồng, hồng hà bạch xuyên đồng. Đây là 10 phần hy hữu mà chân quý thần kim. Dạng này thần kim, cực ít người gặp qua. Nó là 10 phần chân quý. Nó có được cực mạnh bao dung tính. Cho nên, chế tạo binh khí vô cùng tốt đồ vật. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn rèn đúc một kiện cấp phẩm binh khí thời điểm, đều muốn tìm kiếm hồng hà bạch xuyên đồng. Khối hồng hà bạch xuyên đồng này vốn là một vị khách nhân nhờ bán, do chúng ta như ý phường chụp được. Bất ước hòa thượng hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, đồng này cao tinh khiết, trải qua lửa, không tạp chất, là đồng tốt. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn làm cho là gật đầu, cười cười mà thôi. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, bất ước hòa thượng cũng biết đả động không được Lý Thất Dạ. Hắn cũng không phải người dây dưa dài dòng, lập tức là Lý Thất Dạ giới thiệu một kiện thần kim tiên thiết. Bất ước hòa thượng một hơi vì Lý Thất Dạ giới thiệu mười mấy món thần kim tiên thiết. Những thần kim tiên thiết này, đó đều gọi được là cực phẩm, chỉ ít trong mắt thế nhân tới nói, thậm chí là đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, đều là cực phẩm vật liệu. Ngày thường căn bản là không gặp được dạng này cực phẩm vật liệu. Thậm chí có chút thần kim tiên thiết rất nhiều người nghe đều không có nghe qua. Mà những thần kim tiên thiết này, đa số là như ý phường sở hữu. Có là từ hộ khách trong tay mua lại, có là chính mình đãi mua, cũng có là chính mình khoáng mạch chỗ sản xuất. Như thế nào đều có. Chỉ cần điểm này, liền có thể đủ nhìn ra được như ý phường thực lực là cỡ nào hùng hậu. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, như ý phường nội tình đó có thể là tại Kim Sử Vương triều truyền thừa như vậy phía trên. Chính là trong bảo khố này một chút thần kim tiên thiết. Kim Sử Vương triều cũng không bỏ ra nổi tới. Những thần kim tiên thiết kinh người này, đa số Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Không có hứng thú gì. Khối này thiết vẫn. Chúng ta cũng không biết tên của nó. Bất Ước Hòa Thượng long trọng vì Lý Thất Dạ giới thiệu một khối thần kim tiên thiết thời điểm. Hắn không khỏi cười khan một tiếng. Khối thần kim tiên thiết này bị phong tại trong tủ đứng. Khối thần kim tiên thiết này thoạt nhìn như là một đoạn cột sắt. Như thế một đoạn cột sắt nhìn mấp mô. Tựa hồ là bị vô số sắc bén đồ vật va chạm qua một dạng. Lại hoặc là nó là bị rất nhiều binh khí tạp động qua. Như thế một đoạn cột sắt. Toàn thân đen nhánh. Nhìn có điểm giống ô kim. Nhưng không có ô kim quang trạch. Càng là không có ô kim loại thanh thúy minh thanh kia. Mà lại đoạn cột sắt này đứt gãy là cao thấp không đều. Nhìn 10 phần hàn sầm nhân. Tựa hồ là trải qua 9 châu 2 hổ khí lực. Trải qua vô số dày vò đằng sau. Lúc này mới đem như thế một đoạn cột sắt từ người nào đó địa phương cắt đứt xuống tới một dạng. Khối thần thiết này truyền rất lâu. Bất Ước Hòa Thượng giới thiệu nói ra. Tại mấy đời trưởng quỹ trước đó. Một vị hộ khách đem nó thế chấp ở chỗ này, đổi giá trên trời vật tư. Nhưng, các ngươi hay là đổi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra các ngươi như ý phường ánh mắt cũng không tệ lắm. Thiếu gia khen ngợi, Bất Ước Hòa Thượng cười khan một tiếng. Như ý phường là buôn bán. Nếu như không có vật giá trị, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho người thế chấp giá trên trời vật tư. Bất Ước Hòa Thượng nói ra, theo khách nhân này nói, đoạn này thần thiết, chính là bọn hắn gia truyền chi bảo. Nghe đồn nói, tại rất xa xôi thời đại, gia tộc bọn họ tiên tổ từ trong vô thượng thần sơn chặn lại một đoạn này thần thiết. Này là một đoạn thông thiên thần thể, nó có thể kết nối thiên địa chi căn. Có chút truyền thuyết, chưa chắc có thể tin. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn xem khối thần thiết này, lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia lời này có đạo lý. Bất Ước Hòa Thượng cũng cười nói ra. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, nhưng thần thiết này cũng rất kỳ diệu. Khách nhân không biết thần thiết này đến tột cùng là cái gì thần thiết. Chúng ta như ý phường các lão tổ cũng không nhận ra thần thiết này vật liệu. Nhưng nó cứng rắn không gì sánh được, cho nên các ngươi liền mua. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Thiếu gia quả thật là không tầm thường. Bất Ước Hòa Thượng thán phục một tiếng. Nói ra, như thiếu gia nói tới đồng dạng. Mặc dù song phương cũng không có ai biết thần thiết này lai lịch. Cũng không rõ ràng thần thiết này là tên là gì. Nhưng là, thần thiết này lại cứng rắn dị thường. Dùng rất nhiều binh khí đi trước. Đều không thể lưu lại bao nhiêu vết tích. Tối đa cũng liền lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Về sau chúng ta như ý phường dùng rất cường đại binh khí. Đó mới trước hạ một khối nho nhỏ cạnh góc. Như ý phường dù sao cũng là buôn bán địa phương. Tuyệt đối không có khả năng làm ăn lỗ vốn. Như thế một khối không biết lai lịch. Cũng không biết là tên là gì thần thiết. Có thể bị thế chấp ra giá trên trời vật tư. Cũng chính bởi vì một đoạn này thần thiết là cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng. Mới có thể bị như ý phường lấy xuống. Như ý phường cường đại như thế nội tình. Tại Bất Ước Hòa Thượng trong miệng. Rất cường đại binh khí. Vậy khẳng định là 10 phần khó lường thậm chí là 10 phần binh khí nghịch thiên. Ta liền muốn nó. Tại Bất Ước Hòa Thượng giới thiệu xong khối thần thiết này lai lịch đằng sau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiếu gia liền muốn nó. Bất Ước Hòa Thượng ngơ ngác một chút. Nhưng, cũng không tính là đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao Lý Thất Dạ vừa nhìn thấy khối thần thiết này thời điểm. Liền đã lộ ra đối với nó có hứng thú. Bất Ước Hòa Thượng lấy lại tinh thần. Không nói hai lời. Liền lấy xuống khối thần thiết này. Đưa cho Lý Thất Dạ. Cười ha hả nói ra. Như ý phường một chút tấm lòng. Không thành kính ý, thả thiếu gia thu nhập. Lý Thất Dạ cũng không nói hai lời. Thản nhiên nhận khối thần thiết này. Khối thần thiết này có thể được thu vào trong bảo khố này. Cái này đã mang ý nghĩa giá trị của nó hết sức kinh người. Huống chi, năm đó Như Ý Phường lấy giá trên trời vật tư chống đỡ tới khối thần thiết này. Có thể làm cho Như Ý Phường cho rằng là giá trên trời vật tư. Giá cả kia nhất định là 10 phần dọa người. Mặc dù là một đoạn như vậy thần thiết có được hết sức kinh người giá trị. Thậm chí ở trên thị trường có thể bán được giá trên trời. Nhưng là, Bất Ước Hòa Thượng lại không có chút nào do dự. Ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Cái này cũng lộ ra Như Ý Phường là bực nào khẳng khái. Đương nhiên, không phải bất luận kẻ nào đều sẽ đáng giá Như Ý Phường như vậy khẳng khái hào phóng. Dù sao, Như Ý Phường là buôn bán địa phương. Thiếu gia có thể hay không cáo chi thần thiết này ra sao danh tự. Khi Lý Thất Dạ thu nhập khối thần thiết này đằng sau, Bất Ước Hòa Thượng không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt cười cười, nói ra, đây là bất động thiết, cực kỳ hiếm thấy, có thể nói không sinh tại thiên địa này. Bất luận là quá khứ cửu giới, hay là hôm nay bát hoang, cũng khó khăn đến thấy một lần sắt này. Xưng nó là thông thiên đồ vật là có chút khoa trương. Nhưng, đích thật là có dính liền thiên địa chi diệu. Bất động thiết, Bất Ước Hòa Thượng không khỏi lầm bầm suy nghĩ cái tên này. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, kết hợp khối thần thiết này đủ loại tình huống. Bất Ước Hòa Thượng cũng cảm thấy cái tên này đó là lại thích hợp cực kỳ. Bất Ước Hòa Thượng lấy lại tinh thần, cười ha hả nói ra. Không biết thiếu gia còn có cái gì cần không? Chúng ta nơi này còn có một số không tệ thần kim. Thiếu gia có thể cần qua xem qua. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không cần. Lại nói, nếu như ta đem các ngươi nơi này rời trống, chỉ sợ các ngươi sẽ đau lòng tốt một đoạn thời gian. Thiếu gia nói giỡn, Bất Ước Hòa Thượng cười ha hả nói ra. Nơi này thần kim tiên thiết, đối với chúng ta hạng người phàm tục tới nói, chính là hiếm có cực phẩm. Đối với thiếu gia mà nói, đa số cũng chỉ bất quá là đồng nát sắt vụn mà thôi. Có thể làm cho thiếu gia để ý chúng ta nơi này vật liệu, đó cũng là chúng ta Như Ý Phường vinh hạnh. Bất Ước Hòa Thượng lời này nghe giống như là vuốt mông ngựa. Nhưng là, nói cũng đúng tình hình thực tế. Bình thường vật liệu khoáng thạch, làm sao có thể nhập Lý Thất Dạ pháp nhãn? Lý Thất Dạ có thể để ý đồ vật, vậy đích xác xác là kinh thiên đồ vật. Đây cũng là nói rõ Như Ý Phường nội tình thâm hậu không gì sánh được. Có đem ra được đồ vật, cái này chính như Bất Ước Hòa Thượng nói như vậy. Đây chính là bọn hắn Như Ý Phường vinh hạnh. Lý Thất Dạ cùng Bất Ước Hòa Thượng ra bí khố, mới ra tới thời điểm. Liền có Như Ý Phường môn hạ đệ tử hướng Bất Ước Hòa Thượng báo cáo. Có khách muốn gặp thiếu gia. Bất Ước Hòa Thượng nói với Lý Thất Dạ. Bất Ước Hòa Thượng vừa mới nói xong dưới, liền có người vội vàng tiến đến. Cách trương.